Chương 2. 422 đại vương có điểm tâm bỏ vào. Tổ mẫu yên tâm, đây đều là một chút nhàm chán người, bốn phía truyền lời đồn, tôn nhi sẽ xử lý thỏa đáng. Đúng đúng, mẫu hậu ngài cứ yên tâm đi. Lão đại vương QNZ nói, đây cũng là bởi vì mấy ngày trước đây, Ninh Bình Tháp phụ cận nạn chuột thành họa, có con chuột lớn gặm cắn Ninh Bình Tháp sau một viên ga cờ hờ thạch, bị người truyền nhầm thành cái gì tháp cơ bất ổn, yêu nhân xuất thế cái gì. Lão thái sau trong mắt lướt qua một chút nhàn nhạt cơ trí chi quang, được đoàn đoàn kinh đô thành, làm sao lại ra nạn chuột đâu, sợ không phải có người ở sau lưng ám ngầm thao tác cái gì đi. Đại vương, chuyện này ngươi muốn để tâm mới là. Việc khác chuyện đều ném cho thái tử, nhìn đem ta cháu trai này cho bận điệu. Đại vương có chút lúng túng ho một tiếng, đáy lòng âm thầm thổ tào. Là hắn biết chỉ cần hắn mẫu thượng đại nhân vừa về đến, nhất định là dốc hết sức bao che khuyết điểm đến cùng. Đây cũng là chưa nói cảm giác chính mình là cái lấy tới nhi tử lúc tuổi còn trẻ có thái hậu hỗ trợ chiếu khán quốc sự, lớn tuổi, nhi tử lại phi thường tốt. Đại vương cái này vung tay trưởng quỹ nên được 10 phần thông thuận quen thuộc. Lúc này nghe được thái hậu chỉ rõ để cho hắn ly nạn chuột lời đồn đại một chuyện, đại vương liền cảm thấy 10 phần nháo tâm, len lén liếc mắt nhi tử một chút. Mặc thái tử một gương mặt tuấn tú cực kỳ nghiêm túc, thế mà nhìn cũng không nhìn hắn lao phụ một chút cái này hố trang lịch tử. Đại vương khẽ cắn môi, khục. Mẫu hậu ngươi thật sự là quá lo lắng. Chút chuyện nhỏ này, thái tử đều không khác mấy xử lý tốt. Ngài cũng đừng quan tâm cái này. Để người trẻ tuổi rèn luyện đi. Đại vương chột dạ tranh thủ thời gian nâng dậy hắn mẫu thượng đại nhân, vị người hướng nội thất đưa đi, một đường định nọt, hoàn toàn không thấy vương thái hậu xem thường tưng ra. Phụ thân được sợ Mặc Ngọc nhếch miệng, vụt sáng mắt to có chút sáng lên, nhảy đến Mặc Liên trước mặt nói, đại ca, ngươi bây giờ liền mang ta đi nhìn tẩu tử đi, ngươi đứa nhỏ này, suốt ngày bên trong nôn nôn no nở dê no nở dê. Đại ca ngươi nào có ngươi rảnh rỗi như vậy công phu, tranh thủ thời gian đừng làm loạn. Triệu hậu tức giận trách cứ Mặc Ngọc một tiếng. Mặc Liên vừa nghĩ tới cô vợ trẻ chạy không thấy, liền có chút bực bội, đứng dậy hướng triệu hậu cáo lui về sau, đi ra ngoài rời đi. Đại ca thế nào? Mặc Ngọc nháy mắt mấy cái, vô ý thức hỏi một câu. Triệu hậu hướng hắn vây vây tay. Nương! Mặc Ngọc vui vẻ ra mặt nhảy đến triệu hậu trước mặt, đầu lập tức liền lệch ra đến mẫu thân trong ngực. Triệu hậu nhiều ngày như vậy tới trong lòng chồng hòa khí, lập tức liền bị này tiểu nhi tử nũng nịu vung xong, rồi ngón đâm đâm đầu của hắn nói, hừ, may mà trong lòng còn có ngươi nương, bằng không cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể hồi cung. Nào có? Nhi tử đi tới chỗ nào tại mọi thời khắc đều đọc lấy nương đâu? Còn cho nương mang theo rất nhiều nơi đó đặc sản, một hồi để người cho nương đưa đi. Triệu hậu bị nhi tử chọc cười, lôi kéo tay của hắn hỏi nói, mới vừa nghe khẩu khí của ngươi, một ngụm một tiếng đại tẩu làm cho còn rất nóng hổi. Ngươi đây là đã sớm nhận biết kiểu gia vị cô nương kia rồi, chưa từng thấy qua, sớm có nghe thấy. Mặc Ngọc bạn học nhỏ, vừa nhắc tới cái này liền lòng tràn đầy mất hứng nói, ta 5 tuổi thời điểm, đại tẩu đưa đại ca một cái đào nhi. Đại ca có thế bảo bối đều không nỡ cho Ngọc Nhi ăn. Kia quả đào nhìn qua ăn rất ngon đấy. Triệu hậu một mặt mộng bức. Cái gì đào nhi, còn để bản thân tiểu nhi tử từ 5 tuổi nhớ đến nay nương, ngươi gặp qua ta đại tẩu đi, ta đại tẩu dáng dấp ra sao, dáng dấp xác thực là không sai. Triệu hậu khẳng định gật gật đầu. Chỉ là tính tình thanh lãnh cao ngạo, tàn nhẫn vô tình, người thật sự là không ra thế nào dọn.